Ngạo Thế Đan Thần, chương 1801, Huyền Giáp Thần Thú. Góc truyện audio.com, GT, vậy mà không có phái ra Dương Ngạn, chẳng lẽ nói Dương Ngạn đã là huyền thần rồi. Trầm Tường cũng không có nhìn Dương Ngạn, lo lắng tài thần phát hiện hắn và Dương Ngạn quan hệ. Vừa rồi huyền thần có thể có 3 cái danh ngạch, đến chân thần chỉ có 2 cái, cũng không biết cái này quy tắc là như thế nào định đấy, chân thần có lẽ có càng nhiều danh ngạch mới đúng, bởi vì từng cái thần điện ưu tú chân thần rất nhiều. Hình phạt thiên thần xuất ra rất nhiều viên châu, trông thấy những này viên châu đã biết rõ, lúc này đây cũng giống như vậy muốn cướp đoạt viên châu, mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo, cái đó và trước khi huyền thần tỉ thí là giống nhau. Trầm Tường cho Tiêu Cừu truyền âm. Cái này quy tắc hình như là hình phạt thiên thần định đấy, thằng này tâm tư cũng không hay đoán, chúng ta chú ý một chút. Đoạt hạt châu chỉ có 100 cái, có thể cầm, bắt được có thể tiến vào vòng tiếp theo. Hình phạt thiên thần hô xong sau, cuốn đồng hồ các đồng thời, ném ra ngoài cái kia 100 hạt châu. 100 hạt châu lơ lửng ở trên không, tại ánh mắt chiếu xạ phía dưới, sáng lên từng đợt óng ánh vòng ánh sáng bảo vệ, lúc này đã có mấy trăm thân ảnh bay đến không trung, nhưng duy chỉ có Trầm Tường cùng Tiêu Cừu đứng trên mặt đất không có động. Trầm Tường mỉm cười, trên người hiện ra một hồi không gian chi lực, hắn khóa chặt cái kia 100 hạt châu về sau, sử dụng cách không thủ vật chi thuật lập tức đem cái kia 100 hạt châu chuyển rời đến bên cạnh của mình. Vừa rồi hắn cũng đã cho Tiêu Cừu truyền âm, lại để cho Tiêu Cừu đừng nhúc nhích, giao cho hắn là được rồi. Nguyên bản những cái kia chân thần phải bắt ở Viên Châu, nhưng lại đột nhiên không thấy rồi. Tại Trầm Tường chỗ đó, nhanh, ngoài sân đã có thiên thần gấp quát lên. Trầm Tường sử dụng chính là không gian chi lực, cái này quả thực lại để cho rất nhiều thiên thần kinh ngạc, loại này tinh chuẩn không gian lực lượng vận dụng coi như là Nhâm Thiên Dũng bọn hắn loại này huyền thần cũng khó khăn dùng làm được, mà Trầm Tường có thể làm được hiển nhiên là nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng. Trầm Tường cùng Tiêu Cừu cái bắt lấy một hạt viên châu, mà còn lại bị Trầm Tường một mồi lửa toàn bộ đốt thành tro. Cái này, những cái kia tiến đến Trầm Tường bên người chân thần toàn bộ ngây người bất động rồi, bởi vì những cái kia viên châu bị Trầm Tường thiêu hủy rồi, nói cách khác chỉ có 2 cái danh ngạch có thể đi vào vòng tiếp theo. Nói như vậy, chúng ta ít nhất có thể được đến một phần rồi, ha ha, thực sự tiểu tử này đấy, kế tiếp cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Toàn bộ đoạt xong, nên làm như vậy. Chu Ma Thiên Thần cười to nói. Tuy nhiên hiện tại chỉ có 2 hạt viên châu rồi, nhưng chỉ cần cướp được còn có thể tiếp tục lưu lại tại đây, cho nên mặt khác chân thần hiện tại lại phấn đấu quên mình tiến lên. TRUENCUATUNET, tiểu quỷ, hiện tại chạy là được rồi, bảo trụ chính mình hạt châu. Trầm Tường đạp trên xúc địa bộ, giống như quỷ mị giống như cùng những cái kia đuổi theo hắn chân thần tại đấu trường bên trên truy đuổi lên. Trầm Tường tuy nhiên có thể đánh, nhưng hắn hiện tại lại để cho còn không muốn lãng phí khí lực. Tiêu Cừu tắc thì bất đồng, cầm trong tay trường mâu tại chạy trốn trong quá trình, đem những cái kia đuổi tới chân thần đâm trở về, liền có mấy cái chân thần bị hắn đâm thủng thân thể. Góc truyện audio.com. Cái này thắng được quá dễ dàng rồi. Trầm Tường nhìn xem thượng diện đồng hồ cát, trong nội tâm âm thầm cười cười. Không bao lâu, đồng hồ cắt bên trong hạt cắt liền dò đã xong, hình phạt thiên thần tuyên bố chấm dứt những cái. Kia chân thần đều ôm hận mà nhìn xem Trầm Tường cùng Tiêu Cừu, phẫn nộ cách chàng. Kế tiếp chính là đoạt đại hắc hạt châu đi à nha. Tiêu Cừu cười nói, hình phạt thiên thần âm thanh lạnh lùng nói. Không phải, chỉ là chiến đấu tỉ thí, tuy nhiên chỉ còn lại có các ngươi Chu Ma Thần Điện, nhưng vì kiểm nghiệm lực chiến đấu của các ngươi, cho nên trong các ngươi phải có một cái được tiến hành chiến đấu. Trầm Tường đã biết rõ cái này hình phạt thiên thần nhất định sẽ tạm thời cải biến quy tắc dựa theo lẽ thường đi phán đoán, vậy thì sai rồi. Trong các ngươi lưu lại một, hình phạt thiên thần nói ra. Tiêu Cừu tự giác lối ra, tuy nhiên hắn cảm giác mình so Trầm Tường cường một chút như vậy, nhưng nếu như là ứng đối rất nhiều đặc thù tình huống, hắn cũng không bằng Trầm Tường rồi. Nói như vậy, ngươi sẽ tìm một cái thực lực tương đương chân thần cùng ta đánh, đúng không? Trầm Tường nhìn chung quanh cũng không có trông thấy có người nào đó tiến tràng. Hình phạt thiên thần âm lãnh cười cười, lại để cho Trầm Tường có một loại dự cảm bất hảo. Không là chân thần cùng ngươi đánh, mà là cái này. Hình phạt thiên thần mở ra bàn tay. Lòng bàn tay của hắn bên trên xuất hiện một cái tiểu lồng sắt, trong lồng có một đầu đứng thẳng man thú. Thằng này, vậy mà lại để cho Trầm Tường đối phó loại thú, đây chính là nổi danh huyền giác thần thú, coi như là thượng vị chân thần, không cẩn thận một chút đều bị lộng cái chết. Chu Ma thiên thần cau mày nói. Hình phạt thiên thần hỗn đản này, vẫn là như cũ, rất hỉ hoan làm khó dễ người khác. hình phạt thiên thần bóp nát cái kia lồng sắt, bên trong cái kia thú nhân đột nhiên biến lớn, xuất hiện tại trầm tường trước mặt, so trầm tường kỳ trà cao cái đầu, trên người có màu rám nắng da lông, vạm vỡ cường tráng hữu lực, nửa người dưới là tráng kiện thú hình, có một đầu cực lớn hữu lực hơn nữa tràn đầy gai nhọn hoắt đuôi dài, lên đỉnh đầu bên trên còn có một như kiếm giống như sắc nhọn sừng dài. Cái này huyền giác thần thú phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, lòng bàn tay đột nhiên lại toát ra hai cây cùng đỉnh đầu đồng dạng sừng dài, thoạt nhìn như là lưỡng thanh trường kiếm, rất là sắc nhọn. Bắt đầu, không có thời gian hạn chế, đánh thắng đối phương mới thôi. Hình phạt thiên thần một hô, cái kia huyền giác thần thú liền mãnh liệt xông lại, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đi tới trầm tường phía trước, đỉnh đầu sừng dài đã đâm tới, đâm xuyên qua trầm tường thân thể. Cái này dọa được toàn trường một mảnh yên tĩnh, trầm tường vậy mà thoáng cái đã bị đâm xuyên qua. Đương nhiên không phải, đây chẳng qua là trầm tường hư ảnh. Chiêu này hắn thường xuyên sử dụng, tốc độ của đối phương tuy nhiên cực nhanh, nhưng hắn vẫn có thể tránh đi đấy. Là cái thanh kia cổ kiếm, Vương Cẩn Thi nhẹ hô. Cái thanh này cổ kiếm cũng không thể khiến cho dùng thần lực, tuy nhiên rất sắc bén. Nhưng đối với hắn tình huống hiện tại mà nói, không hề trợ giúp. Cha, không nghĩ tới ngươi lại đem thanh kiếm này cho hắn rồi, tuy nhiên thanh kiếm này rất không tồi, nhưng một chút cũng không thích hợp hắn. Tổ siêu nói ra, góc chuyện audio.com. Sư phó, vì thắng lợi, ngươi có lẽ dặn dò hắn đừng sử dụng thanh kiếm này mới đúng. Chu ma thiên thần ha ha cười cười, các ngươi không biết trầm tưởng ta cũng không biết. Nhưng ta tin tưởng vững chắc hắn cũng không phải ngu ngốc, hiện tại hắn xuất ra thanh kiếm này, khẳng định có hắn ý nghĩ của mình. Cái thanh kia sắc bén vô cùng, nhẹ nhõm có thể tiêu mất thần binh cổ kiếm, bị trầm tường mệnh danh là thí thần kiếm, tuy nhiên hắn hiện tại còn không cách nào đem thần lực rót đi vào, nhưng hắn vừa mới học tập chu ma thất thức thứ nhất liền không cần sử. Khiến cho, dùng thần lực mà là lợi dụng thân thể biến hóa, khiến cho thân thể lực lượng xảo diệu vận dụng, sinh ra vô cùng mà quỷ dị lực lượng. Huyền giác thần thú phát hiện mình đâm thùng chỉ là một cái hư ảnh, còn chân chính trầm tường thì là tại sau lưng, hắn mãnh liệt uốn éo qua thân lại vọt tới, lần này không chỉ có sử dụng đỉnh đầu sừng nhọn còn sử dụng hai tay nắm chặt sừng dài kiếm, đâm về trầm tường. Trầm tường giơ lên trong tay thí thần kiếm, huyền giác thần thú cũng đã lao đến, nhưng kế tiếp lại đột nhiên xuất hiện rất quỷ dị biến hóa. Trầm tường cũng không có bổ kiếm, còn đột nhiên thuấn di đến huyền giác thần thú sau lưng. Mặt đất còn rơi xuống rất nhiều rất loại nhỏ khối vụn, đó là huyền giác thần thú giác cũng đã biến thành khối vụn. Đây là trầm tường công kích hoàn tất về sau kết quả, nhưng là mọi người cũng không có nhìn thấy quá trình, mà ngay cả những cái kia thần điện thiên thần cũng không có nhìn thấy cái kia quá trình. Trầm tường vung lên kiếm, hạ trong nháy mắt liền biến thành như vậy, cái kia quá trình có lẽ sẽ có một thời gian ngắn đấy, cho dù mau nữa cũng có thể chứng kiến một chút dấu vết để lại, nhưng hiện tại mà ngay cả còn sót lại khí thức đều không có, chính giữa quá trình thật giống như không có đã xuất hiện. Nhưng thật ra là xuất hiện, chỉ có điều bởi vì trầm tường sử dụng chu ma thất thức bên trong thức thứ nhất thời gian cùng lực lượng chi biến, thời gian cùng lực lượng dung hợp tiến hành thác loạn, sự quá trình đoạn thời gian kia cùng bên ngoài thời gian bất đồng, đây là thời gian pháp thác lực lượng. Đoạn thời gian kia tại trầm tường thời gian tuyến bên trong là tồn tại đấy, nhưng tại cái khác người thời gian tuyến trong lại không có, cho nên mới phải nhìn không thấy. Kích động nhất chính là chu ma thiên thần, chỉ có hắn rõ ràng nhất đây là chuyện gì xảy ra, bởi vì một chiêu này hắn cũng đã biết, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trầm tường vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, có thể nắm giữ thời gian cùng lực lượng ở giữa biến hóa, đây chính là chu ma thất thức nhập môn trụ cột. Là chu ma thất thức. Hình phạt thiên thần vẻ mặt khiếp sợ, hắn biết rõ chu ma thất thức là chu ma thiên thần đòn sát thủ. Bao nhiêu năm chưa từng gặp qua chiêu này rồi, không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy thời điểm, không phải chu ma lão nhân tại dùng, mà một cái mới vừa tiến vào thần minh chi giới tiểu quỷ tại dùng. Nguyên bản ngồi tại thần, lúc này đứng lên, nhìn chăm chăm trầm tường. Chu ma thất thức có nhiều khó học, nhiều khó nắm giữ, chỉ có chu ma thần điện đệ tử rõ ràng nhất. Đặc biệt là nhóm đầu tiên đệ tử thì ra là tổ siêu bốn người bọn họ. Góc chuyện audio.com, Nhầm Thiên Dũng bọn hắn cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ cần là chu ma thiên thần đệ tử, lúc này cũng biết trầm tường sử dụng chính là chu ma thất thức, mặc dù chỉ là trụ cột nhất đấy, nhưng bọn hắn đều học không được, trầm tường hiện tại tài học không bao lâu, có thể nắm giữ, loại này lĩnh ngộ năng lực coi như là khai sáng chu ma thất thức, chu ma thiên thần cũng so ra kém. Người thắng, chu ma thần điện đạt được một phần. Hình phạt thiên thần vội vàng đem hắn huyền giác thần thú thu lại, hắn cũng biết trầm tường trong tay cổ kiếm không tầm thường. Tiếp tục như vậy, hắn huyền giác thần thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trầm tường còn chưa từng có đủ nghiện, dĩ nhiên cũng làm như vậy chiến thắng rồi, trong lòng có điểm bất đắc dĩ, bất quá có thể chiến thắng là tốt rồi. Lực lượng cùng thời gian biến hóa thân thể vừa cùng nhu, đây là xem như ta nắm giữ 4 loại biến hóa, nhưng là nhanh cùng chậm có lẽ coi như là 2 chủng, như vậy ta hiện tại đến cùng nắm giữ bao nhiêu chủng? Trầm tường cũng khó có thể được chia thanh, hắn quyết định đến hỏi Chu Ma Thiên Thần. Sau khi trở về, Chu Ma Thiên Thần hết sức kích động đè lại bờ vai của hắn, hưng phấn nói. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cuộc là như thế nào học được? Không nghĩ tới của ta Chu Ma thất thức vậy mà có thể truyền thừa xuống dưới. Cái này, kỳ thật ta cũng là vừa mới nắm giữ một điểm, Trầm Tường vò đầu cười, hắn đã đem thức thứ nhất nắm giữ được không sai biệt lắm. Đừng khiêm nhường rồi, chúng ta tại đây Chu Ma thất thức thượng diện, đều lãng phí rất nhiều thời gian, mà ngươi mới đạt được Chu Ma thất thức không bao lâu, liền nắm giữ từng chút một cái này tính toán là phi thường khó được đấy. Nhâm Thiên Dũng nói ra, trông thấy Trầm Tường muốn hỏi một mấy thứ gì đó, Chu Ma Thiên Thần vỗ vỗ đầu của hắn. Có cái gì trở về rồi hãy nói, hiện tại trước đạt được đệ nhất. Chu Ma Thần Điện lại đạt được một phần, hiện tại đã là 7 phần rồi. Muốn đuổi kịp ra chỉ có thể nhìn kế tiếp cái kia đoàn chiến. Trước từng người phản hồi chính mình thần điện nghỉ ngơi 3 ngày, kế tiếp đoàn chiến sẽ đổi một cái sân bãi. Hình Phạt Thiên Thần nói ra, mọi người ở chỗ này có lẽ nhiều ngày rồi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phiền, bây giờ có thể trở về không còn gì tốt hơn. Cách chương.